Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cua xác thanh thiên, ngày dương lười nhác, sương mù nùng nếu không để sát vào điểm nhi, có thể chỉ lừa vi mã. Có người đã đát cưỡi lừa, nhân hắn thượng thân thật sự quá dài, dường như ngồi ngay ngắn với cao đầu đại mã phía trên. Pha uy nghiêm lại bế nghễ đánh gánh hát tứ hỉ bên cạnh trải qua. Lừa là xám trắng giao nhau sắc, đi tới một dầu mông, dâng lên hai lượng kim, lừa cùng người đều một bộ thần khí hiện ra như thật đến không được bộ dáng. Quế hỉ mấy cái che miệng thì thầm cười không dứt, ngốc nha từ sương mù chạy tới, tiểu ngón ngắn phóng miệng trước một hư, đến trước cổng lớn hứa trạch, Diệp Thái Thái cho các ngươi cố chút thể thống, còn có hồng hỉ, thiên hỉ, lan hỉ, quế hỉ, nàng bẻ ngón tay điểm danh nhi. Diệp Thái Thái gọi các ngươi đến đằng trước đi, đây là gánh hát quy củ, chạy đường hát tuồng. Đến trước cổng lớn quyền quý phủ, ban đầu lĩnh tướng mạo đoan chính đài cây cột hàn huyên bái kiến. Một hiện hoa đoàn cẩm thốc, đẹp lại chướng tự tin, Diệp thị tướng mạo hung xấu, lại không ý kiến nàng có phó hảo dáng người. Xuyên kiện thanh hoa lụa mặt ngắn tay sườn xám, hình người cắm ở bình xứ một đóa điêu héo đại lệ cúc. Không dự kiến nhiệt độ không khí sậu lãnh, nàng đồ mãn bạch phấn thể diện ẩn ẩn nổi lên xanh nhạt. Tiếng nói cũng mạc danh run rẩy. Một đám đồi hình dáng. Hồng hỉ, đem quần áo kéo ngay ngắn. Sao xoa bảy nhăn tám. Thiên hỉ, lấy hồng cao đem môi đồ hậu chút. Lan hỉ, trước tóc mái rối loạn. Sơ sơ trôi chảy. Quế hỉ, không gì nhưng bắt bẻ. Nàng dừng một chút, thay đổi ngữ khí. Đều nhớ rõ chơ ném thể diện gánh hát tứ hỉ. Quế hỉ có chút thất thần, mấy bước người ngoài ảnh lắc lư, nghe được giao hàng thanh từ xa kéo trường. Hoa quế đường bánh mật, thịt tươi tiểu hoành thánh, mài nước mè đen bánh trôi nước ai, ngô nồng mềm giọng nghe tới hết sức ngọt. Quế hỉ nuốt nuốt nước miếng, tối hôm qua bánh dẻo ăn thiếu nửa, một đêm nằm mơ tiêu hết sở hữu khí lực, chờ cơm sáng ước lượng cái đói nhi. Diệp thị nói hứa ra đáp ứng nay cung cấp cơm sáng, liền không cần thiết loạn hoa tiền bạc. Có người oán giận đi không nổi, nàng trợn tròn mắt liền mắng, lão nương không cũng cùng các ngươi giống nhau không ăn sao? Lão nương nhẫn được các ngươi nhịn không được, miệng nàng biên còn dính đậu phộng toái lý, tự nhiên là nhẫn đến. Ô động động trên cửa lớn, huyền hai hoàn cổ xanh đậm con bướm thú mặt bạt đột nhiên quơ quơ. Chi vặn một tiếng mở ra điều phùng nhi, một cái dáng người cao gầy nha đầu vội vàng bán ra hạm tới. Chợt thấy mấy người mang theo số kiện trúc túi dương khiếp ngơ ngác chờ ở cạnh cửa. Đảo hù nhảy dựng, vỗ vỗ bộ ngực không kịp nói chuyện. Nghe được kia giao hàng thanh phải đi quá mức, vội vàng duỗi trường cánh tay rêu rao, tiếng nói cao khiết trong trẻo mà kêu. Đây là thẩm trạch, bà cô muốn ăn hoa quế đường bánh mật. Nghe được đáp hảo ai kéo dài truyền đến, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, một mặt nhàn hạ, một mặt mắt lé đem bọn họ ngó quét. Chợt quay đầu cửa trước nội nói, thẩm quản sự ở đâu? Ngươi nhưng thông báo qua không? Đợi lát nữa các lão gia ra cửa, xem hắn này đó đứng ở chỗ này, lại nếu không vừa lòng. Cái gì hắn này đó đứng ở chỗ này? Lan hỉ thấp giọng nói thầm, bất quá là cái trạch hầu hạ người nha đầu, ai lại so với ai khác cao quý đi nơi nào? Diệp thị quay đầu lại tàn nhẫn chừng nàng liếc mắt một cái. Xem ta chờ lát nữa không rút ngươi đầu lưỡi. Cũng liền này đương lúc, chọn gánh người bán rong chiều hồ hồ mà hiện thân, vạch trần lục thùng thượng thật dày bao trùm tiểu chăn bông. Một cổ tử nhiệt khí trắng xóa đằng khởi, tản ra ngọt thanh mùi hương nhi. Kia nhà đầu cong cúi người cốt, trong miệng nói muốn mua ba điều hoa quế đường bánh mật. muốn bánh mật thượng hoàng hoa quế sái đến nhiều. Tả chọn hữu chọn không hài lòng, bắt đầu cò kè mặc cả lên, lại thấy hạm nội đi ra 4-5 nam nhân tới, toàn xuyên than trì nghiêng khâm gấm lụa trường áo ngắn. Kiều tứ vội vàng nghênh qua đi cười nói hàn huyên, dẫn đầu không phải người khác, đúng là Thẩm Trạch đại quản sự Hứa Tuyển. Cách chương.